Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn phòng cấp cứu bật lên. Người đứng ca phẫu thuật chính là Lục Phong Vân. Sắc mặt anh ta trắng bệch nhìn anh ở trên giường bệnh đầy máu. Chẳng phải mấy phút trước anh ta còn nhìn thấy anh say rượu đánh anh sao? Bên ngoài là Mộ Chiết Viện, anh ta cũng không khỏi lo lắng. Vì trước nay mưa bom bão đạn Hạ Bắc Sâm cũng chưa từng rơi vào trạng thái hôn mê như vậy. Lần này là tai nạn xe, không ngờ chỉ mấy phút vỏn vẹn lại có thể xảy ra chuyện. Tiếng điện thoại vang lên. Mộ Chiết Viễn liếc mắt, chính là điện thoại của Hạ Bắc Sâm. Thông báo của camera ở Vũ Xuyên. Khuya như vậy còn ai đến Vũ Xuyên được chứ? Anh ta mở khóa điện thoại. Ngay chính phòng làm việc của Hạ Bắc Sâm, dưới ánh sáng trắng đen có thể nhìn ra đó là người phụ nữ. Anh ta khẽ nhíu nhíu mày nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đây là người quen. Bách Tâm Ly yêu dấu của Hạ Bắc Sâm đây mà. Xem ra cô ta hành động rồi. Mộ Chiết Viễn tắt điện thoại. Anh ta lấy điện thoại của mình gọi CS Đường Ly đang ở Malaysia. Anh ta biết cô nàng lại chạy đến đó tìm hiểu tình hình rồi. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng anh vẫn vô cùng nhẫn nại đến khi bên kia nhấc máy. A Ly, cho thêm người cùng tìm Doãn Tử Ân đi. Nhất định phải mang được Doãn Tử Ân quay về Bạc Thành. Lần này anh ta cũng có phần sai. Anh ta nhất định tự thân mình giải thích với cô. Vì chính anh ta cũng hiểu cô quan trọng với anh như thế nào. Chưa kể cô lại còn mang thai đứa con mà rất khó khăn Hạ Bắc Sâm mới có được. Đèn phòng cấp cứu đến tận 3 tiếng sau mới rớt. Lục Phong Vân bước ra. Sắc mặt cũng đỡ hơn nãy nhiều rồi. Anh ta tháo khẩu trang ra. Lau mồ hôi trên trán của mình. Mỗi lần làm phẫu thuật cho Hạ Bắc Sâm là mỗi lần áp lực. Mộ Chiết Viễn nhìn thấy liền lên tiếng gấp gáp hỏi. Cậu ấy sao rồi? Không chết được. Chỉ là vết thương hơi nhiều. Đầu cũng phải khâu 6 mũi. Lục Phong Vân lắc đầu bất lực. Với tình trạng này xem ra anh lái xe tốc độ cũng không hề chậm một xíu nào. Anh ta vừa rời khỏi quán bar không lâu đã nghe bệnh viện gọi đến nói anh bị tai nạn. Anh ta và Mộ Chiết Viễn phải quay đầu xe chạy ngược về phía bệnh viện Bạc Thành. Anh ta vừa định rời đi thì nghe Mộ Chiết Viễn lên tiếng. Bách Tâm Ly đã đến phòng làm việc của Hạ Bắc Sâm rồi. Xem ra là đến lấy con dấu. Lục Phong Vân xoay người lại chậm rãi mà nói. Vậy bảo Hạ Bắc Sâm giả vờ người thực vật lâu một chút. Nói xong liền rời đi. Bọn họ chơi chung với nhau. Tất cả mọi chuyện của nhau đều hiểu rất rõ hơn nữa giây phút Hạ Bắc Sâm phát bệnh. Lục Phong Vân là người chữa. Ngay cả kế hoạch trả thù đều là bọn họ cùng nhau tính kế. Hạ Bắc Sâm được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt của riêng một mình ở bệnh viện. Còn ở Vũ Xuyên hiện tại Bách Tâm Ly đã cầm được con dấu trong tay ra rồi. Cô ta vô cùng vui vẻ, khóe môi nhếch lên vô cùng sâu. Hóa ra cái tủ của người đứng đầu Bạc Thành cũng quá dễ mở rồi. Ngay cả Vũ Xuyên cũng không hề được canh gác nghiêm ngặt. Bách Tâm Ly quay về chung cư mà của cô ta thuê ở Bạc Thành. Vì ông nội Hạ rất nhạy, cô ta không thể cứ ở nhà chính Hạ gia mà hành động được. Cô ta cởi bỏ khẩu trang và mũ, cầm lấy điện thoại lên gọi cho một dãy số quen thuộc. Cho người đến lấy con dấu đi. Lời nói vô cùng ngắn gọn. Có được rồi thì phải giải quyết nhanh một chút. Người như Hạ Bắc Sâm rất nhanh sẽ đánh hơi được. Tiếng cười lớn vang lên ở đầu dây bên kia. Thật sự lấy được rồi. Bách Tâm Ly đúng thật, ta không tin lầm con. Bây giờ Hạ Bắc Sâm là của con. Hơn nữa cho người mang con dấu đi lẹ đi. Bạc Thành này đều là người của Hạ Bắc Sâm đấy, nếu để anh ấy biết chắc chắn không bỏ qua. Bách Tâm Ly cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền nhấp một ngụm, vắt chéo chân nhìn ra phía ban công chung cư. Không phải lo, thám tử vừa nói Hạ Bắc Sâm gặp tai nạn trở thành người thực vật rồi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia vô cùng thỏa mãn vui vẻ mà nói cho cô ta nghe. Tin tức này đối với ông ta chính là chuyện vô cùng đáng ăn mừng nha. Vì không ngờ anh lại gặp tai nạn ngay lúc này mà ngay cả bác sĩ riêng của anh giỏi có tiếng vẫn không cứu được anh. Xem ra bị không nhẹ chút nào. Trước tiên phải xử lý ruồi nhặt đã. Đầu tiên xem ra là lão đại Bắc Ma Cao Mộ Chiết Viễn. Anh ta cũng đã cử một con muỗi đến thám thính tận Malaysia, đúng là không tồi, nhanh như vậy đã đánh được hơi. Ông ta đưa mắt nhìn Doãn Đạt lên tiếng. Lão Doãn, đến lượt ông rồi đó. Làm cho Hạ Bắc Sâm mãi mãi cũng đừng tỉnh lại nữa. Còn lão già của Hạ gia trực tiếp giết đi. Tôi thật không ngờ, ông còn máu lạnh hơn tôi. Doãn Đạt đứng dậy nhếch mép. 19-10, cách chương.